Người tình bá đạo, chương 38, mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là chúng tôi thực sự không phát sinh bất cứ chuyện gì, nếu cứ để mặc hắn như vậy cũng không ổn, dù sao vẫn còn mấy đêm, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì, không có nghĩa mấy đêm sau cũng bình yên vô sự, cần phải giữ an toàn, Hạ Mộc Lão chú ý hình tượng một chút. Hạ Mộc Lão ghé sát vào tai tôi, cố ý thấp giọng nói. Đồ ngốc, xem cô lại gây ra chuyện tốt gì kìa. Cô không gây phiền toái cho người khác sẽ cảm thấy rất buồn chán có đúng không? Lần này tôi thực sự biết lỗi rồi mà, về sau tôi nhất định không bao giờ mang mấy thứ đồ này ra khỏi nhà nữa. Lần trước thuốc tránh thai bị Từ Kiềm phát hiện, lần này bao cao su lại bị Tô Ngưng phát hiện, vì đã có bài học tôi cũng không bao giờ đi ra ngoài với Hoa Thần nữa, ra ngoài cùng anh khẳng định sẽ gặp Hạ Mộc Lão, gặp Hạ Mộc Lão sẽ có rất nhiều phiền toái, mặc dù tôi không đi trêu chọc hắn. Hạ Mộc Lão, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nói không cần phải lôi cả tên họ tôi ra gọi như thế, phải thâm tình, hiểu không? Việc này chỉ Hạ Mộc Lão mới có cách, nếu giờ phút này tôi mà cãi nhau với hắn, có lẽ việc này sẽ phát triển tới nỗi không thể cứu vãn được nữa. Nhịn nỗi bức xúc muốn đám hắn một cái xuống, buồn nôn gọi ra một tiếng. Lão, làm sao bây giờ ôi? Chết mất, hắn vừa lòng cười cười, cúi xuống vành tai đang đỏ ứng của tôi. Về sau ở trước mặt người khác cứ gọi tôi như vậy, với lại, hiện tại cô là người phụ nữ của tôi, đừng làm tôi mất mặt. Nghe xong lời nói của hắn, nhịn không được nổi giận, chỉ ngủ cùng một giường thôi mà, như thế nào lại có thể nói rằng tôi là người phụ nữ của hắn. Hung hăng dùng cánh tay đập thẳng vào bụng hắn, thanh âm theo hàm răng rít ra một câu. Tôi không phải là người của anh, với lại, trước tiên giải quyết chuyện kia đi. Không ngờ, Hạ Mộc Lão kêu ra tiếng. Thiền Thiền, em mưu sát chồng nha. Siêu cấp vô sỉ, mặt dày. Nhưng ảnh đáng yêu quá. Tiếng kêu này thu hút hết ánh mắt của Tô Ngưng lẫn Hoa Thần lại đây, nghĩ muốn cách xa hắn ra một chút, ai ngờ lại bị hắn ôm chặt phía sau lưng. Lão chú ý hình tượng, Hạ Mộc Lão cắn lên cổ tôi, trong lòng vừa bực vừa tức giận, lạnh lùng quát. Hạ Mộc Lão, anh có để cho tôi yên không? Cút ra xa tôi một chút, hắn từ cổ tôi ngẩng đầu lên. Thiền Thiền, ngoan, đừng nóng giận, lại giống ra tiếng, cút ra xa tôi một chút. Giọng hắn lộ ra vô hạn bất đắc dĩ. Được được được, chỉ cần em không tức giận, anh nói. Không biết hắn trong hồ lô muốn làm gì, tôi không dãy dụa, cũng không nói nữa. Im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng người hít thở, Hạ Mộc Lão bày cái vẻ mặt chân thật nói. Tô Ngưng, cậu hiểu lầm Hoa Thần rồi, hộp bao cao su kia là do tôi chuẩn bị cho hai người. Thiền Thiền vẫn đang học đại học chưa nên sinh con, vì thế tôi thuận tiện chuẩn bị luôn cho hai người. Tô Ngưng tựa hồ không quá tin tưởng. Vậy tại sao anh ấy không nói cho tôi biết là cậu chuẩn bị? Hơn nữa tôi phải bớt thời gian làm việc mới đến được, cậu như thế nào lại biết tôi sẽ đến? Tôi rốt cục cũng hiểu được ý câu nói. Tô Ngưng rất mẫn cảm. Của Hạ Mộc Lão, cô ấy thực sự rất mẫn cảm, đã biết được bao cao su do đâu mà có, lại còn muốn chất vấn nhiều như vậy. Cũng rốt cục hiểu được vì sao Hoa Thần không giải thích, nếu anh giải thích chỉ sợ Tô Ngưng sẽ nói rằng anh che giấu, cũng ứng chứng với câu nói kia. Giải thích là che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gắt gao nắm lấy bàn tay Hạ Mộc Lão đang đặt trên lưng, giống như bắt được cứu tinh. Tô Ngưng cố sức mẫn cảm, nếu tôi có nói cái gì, lại sợ cô ấy càng thêm nghi ngờ. Chỉ có Hạ Mộc Lão mới có thể giúp tôi, chỉ có hắn mới đủ năng lực làm việc này. Hạ Mộc Lão lơ đễnh nói, Tô Ngưng, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm, cậu sẽ để Hoa Thần một mình rời Thẩm Phong sao? Cậu sẽ không đi theo sao? Tô Ngưng vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Hoa Thần ôm chầm lấy lưng anh. Thần, thực xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Hoa Thần thản nhiên liếc mắt quét qua tôi một cách thấp giọng nói. Được rồi, thu dọn tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tôi không hiểu ánh mắt thản nhiên kia của Hoa Thần muốn nói cho tôi cái gì, tuy rằng chỉ là thản nhiên lướt qua, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Quay về Thẩm Phong anh nhất định sẽ trách phạt tôi, nếu không có Hạ Mộc Lão ở đây, có lẽ mọi chuyện thực sự đã bị lộ rồi. Cách chương.